Tiểu Kiều của Quyền Thần, chương 60, Trình Gia nuôi không nổi Nam Kiều Kiều. Góc truyện audio.com, ta là thân phận con nuôi, ở thư viện bị người coi kinh xa lánh là chuyện thường xảy ra. Vì vậy việc sao chép chú giải văn chương đều bị bọn hắn đẩy lên đầu ta. Nam Bảo Y khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, lúc trước nàng cũng là người từng khi dễ Tiêu Dịch đâu. Tiêu Dịch nhấp một hớp trà nóng, châm chọc nói. Suốt mùa đông dài kia tổng cộng ta đã sao chép 55 vạn chữ chú giải, thậm chí còn lật xem mấy chục bản gốc liên quan. Tuy rằng tay bị tổn thương do giá rét, nhưng từ đó về sau bản lĩnh văn chương của ta nhảy xa ngàn dặm, đối với kinh, sử tử tập nắm rõ như trong lòng bàn tay, thành tích công khóa càng là dễ như trở bàn tay là có thể bắt được vị trí số 1 thư viện. Hắn duỗi tay, sờ sờ đầu Nam Bảo Y, cho nên Nam Kiều Kiều, có mất mới có được, Nam Bảo Y có chút hiểu được. Nguyên lai Quyền Thần đại nhân xem sổ sách là vì bồi dưỡng năng lực. Ngươi chớ có sờ đầu ta, nàng né tránh tay Tiêu Dịch lầm bầm. Thế nhưng ngươi xem sổ sách nhiều như vậy làm gì, tương lai ngươi lại không làm tiên sinh kế toán. Chi tiêu của phủ đệ cần xem sổ sách, hành quân đánh trận cần xem sổ sách, thậm chí ngay triều đình chính trị cũng cần xem sổ sách. Ngươi nói loại bản lãnh này có trọng yếu hay không? Nam Bảo Y mấp máy miệng nhỏ. Nhị bá mẫu nàng rất biết tính toán sổ sách, đem mọi chuyện trong phủ đều xử lý ngay ngắn rõ ràng. Xem sổ sách là một cái bản lĩnh rất đáng gờm nha. Nàng tiến tới bên người thiếu niên, nhị ca ca, vậy ngươi dạy ta xem sổ sách được không? Tiểu cô nương vừa mềm vừa thơm, sát bên Tiêu Dịch làm toàn thân hắn đều cảm thấy là lạ. Trong đầu hắn không khỏi hiện ra hình ảnh các đồng liêu ôm ấp mỹ nhân. Hắn cũng muốn đem Nam Kiều Kiều ôm vào trong ngực. Nhưng dù sao Nam Kiều Kiều cũng là muội muội của hắn. Huynh trưởng đối với muội muội sao có thể ôm loại suy nghĩ kia. Hắn nhắm mắt lại, lúc mở ra cặp mắt hẹp dài kia thanh minh bình tĩnh còn hàm chứa vài tia lạnh ý, hắn bất động thanh sắc khép lại sổ sách. Cốt, Nam Bảo Y, mắt phượng mở tròn ngơ ngác, nàng không tưởng tượng nổi nhìn Tiêu Dịch. Nàng giống như không làm gì đắc tội với hắn, Quyền Thần đại nhân cũng quá hỉ lộ vô thường. Nàng ôm một bụng hỏa tức giận ngồi dậy, rất không khách khí chỉ vào chóp mũi Tiêu Dịch. Ta nói cho ngươi biết, ngươi không nên quá phận, con thỏ tức giận còn có thể cắn người, nếu ngươi đem chọc tới ta ta liền. Nhẫn nhịn nửa ngày, lại không nói ra nửa câu uy hiếp. Nàng chỉ là cô nương nơi khuê phòng, có thể uy hiếp được hắn cái gì? Nàng lại chú ý tới Tiêu Dịch nhìn chằm chằm ngón trỏ vươn ra của nàng, ánh mắt ảm đạm. Nhớ tới hắn từng cắn đầu ngón tay của nàng, vội vàng rút tay về, hung dữ chừng mắt nhìn Tiêu Dịch liền quay người hướng ngoài chướng đi. Ahata, vừa đi được mấy bước vừa lúc có người nhấc mảnh lều tiến vào. Là một người trẻ tuổi 25-26 tuổi, khỏe mạnh chất phác, mặc quần bào ngũ phẩm tham tướng. Nam Bảo Y lui lại hai bước dầu dĩ không vui hành lễ. Người trẻ tuổi kia kinh diễm ngốc tại chỗ, hắn lớn lên trong quân doanh còn chưa từng thấy qua cô nương xinh đẹp như vậy. Hắn lắp bắp nói, ngươi là muội muội Tiêu Dịch, nói chuyện rất tốt, lại dần dần đỏ mặt. Nam Bảo Y vô cùng hài lòng, rõ ràng hôm nay này ăn mặc đặc biệt đẹp, phản ứng của vị tham tướng đại nhân này mới là bình thường. Nào giống như Tiêu Dịch hiển nhiên là một khúc gỗ. Nàng thu hồi vẻ ngang ngược yếu đuối nói, bẩm đại nhân, tiểu nữ tên gọi Bảo Y, góc truyện audio.com. Bảo Y, tên của ngươi rất dễ nghe. Ta họ Nghiêm, bởi vì xuất sinh trong ruộng lúa mạch, vì đó nương ta lấy tên Nghiêm Mạch. Ta năm nay 25 tuổi, chưa có hôn phối, trong nhà có 30 mẫu ruộng tốt, 2 con trâu nước. Ta đã tổng quân 15 năm, có tích góp được chút tiền tài, vài ngày trước có mua được một tòa trạch viện 3 gian nhà trong hẻm Thanh Y trong Cẩm Quan Thành. Nam Bảo Y nhíu mày, cái người trẻ tuổi trung thực này, ánh mắt nóng bỏng lại thẹn thùng. Ước chừng hán tử trong quân doanh đều thành thật, hắn bô bô đem toàn bộ tình huống trong nhà đều nói ra. Nếu là nàng đoán không sai, vị Nghiêm tham tướng này sợ là coi trọng nàng. Nam Bảo Y đối hắn thêm chút dò xét, ngũ phẩm tham tướng, có chút tài sản, nhưng tuyệt đối nuôi không nổi nàng. So với thế hệ Trâm Anh con em quyền quý, điểm xuất phát quá kém, hạn mức cao nhất quá thấp. Để bảo đảm nam gia một thế phú quý bình an, nhất định phải gả cho người cầm quyền trong Thịnh Kinh. Vì đó nói ngắn gọn, vị Nghiêm tham tướng này không phải lương phối của nàng. Nàng bộ dáng tươi cười khách khí cách xa, Nghiêm đại nhân tuổi còn trẻ đã có thể lên làm tham tướng, thật là lợi hại, tiểu nữ kính nể. Sau này, mong Nghiêm đại nhân quan tâm ca ca ta nhiều hơn. Nàng hành lễ lui xuống, cũng không quay đầu rời đi. Thẳng đến khi hình bóng xinh đẹp biến mất, Nghiêm tham tướng vẫn không nỡ thu lại tầm mắt. Hắn lưu luyến không rời chuyển hướng hỏi Tiêu Dịch. Vị muội muội này của ngươi thực là có tri thức, hiểu lễ nghĩa, dịu dàng hiền thục. Không biết có thể làm mai. Tiêu Dịch cười nhạo, Nam Kiều Kiều ngang ngược bốc đồng cũng sẽ được tán thưởng có tri thức hiểu lễ nghĩa, dịu dàng hiền thục. Thế nhân mắt mù sao? Huống chi tiểu cô nương kia bắt bẻ vô cùng, rõ ràng chướng mắt nghiêm mạch cũng đáng được hắn nóng lòng hỏi này có hôn phối chưa hay không? Hắn thản nhiên nói, có hôn phối hay không, liên quan gì tới ngươi? Cái này, ta không phải cũng là nghĩ cái kia thôi. Nghiêm mạch ngượng ngùng gãi gãi đầu. Dù sao tuổi ta cũng không còn nhỏ, huynh đệ trong thôn đã đều ôm hai đứa bé. Tiêu Dịch cong môi, muội muội ta từ thuở nhỏ đã là cẩm y ngọc thực, hàng năm cắt chế 72 bộ y phục mới, mỗi quý mua thêm 9 bộ trang sức, giày thêu nhất định phải là gấm tứ xuyên dệt kim, đồ ăn sáng nhất định phải có 12 loại điểm tâm, phòng bếp lúc nào cũng phải hầm tổ yến, trà không pha bằng xương sớm không uống, không có đồ biển không có gà đều không ăn, 7 ngày không làm son phấn mới không dùng. Ngươi nuôi được hay sao? Nam Bảo Y hai chữ kiều kiều. Hai chữ, kiều kiều, này là làm sao có được, chỉ sợ ngoại nhân không mấy ai biết. Nghiêm mạch nghe xong trợn mắt há hốc, đây là cưới vợ hay là cung phụng Bồ Tát, liền hắn có chút vốn liếng, nếu nuôi nữ hài nhi này căn bản sống không qua nửa tháng. Điểm kiều diễm tình yêu kia của hắn sợ tới tan thành mây khói, thở dài nói. Ai đã cái này cần người nhà nào mới có thể nuôi nổi. Tiêu Dịch không nhanh không chậm lật sổ sách, gia tộc nuôi nổi Nam Kiều Kiều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng không thể nghi ngờ Trình gia là không nuôi nổi Nam Kiều Kiều. Suýt nữa quên mất, Nghiêm mạch bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Từ đồ tướng quân phái ta tới truyền lời, mời ngươi đi một chuyến tới núi Thanh Thành, đốc lương kiểm toán. Nam Bảo Y trở lại Nam Phủ, cũng là trời đã ngả về Tây. Nàng ngồi trên dây đu ngẩn người. A ha tơ, nghĩ mày không ra chính mình lần này tới quân doanh làm cái gì. Góc truyện audio.com, chỗ tốt không mò được còn bị Tiêu Dịch hung một trận kêu nàng cút. Cút thì cút, chẳng lẽ ta sẽ nịnh bợ ngươi cả đời sao? Ta chính là lợi dụng ngươi mà thôi, nhìn ngươi đắc chí nhiệt tình kìa. Lửa giận trong lòng thiếu nữ ngắt một đóa mẫu đơn, bóp nát trong lòng bàn tay. Xem sổ sách có gì đặc biệt hơn người, không phải liền là tính toán sổ sách cho ta một thanh bàn tính ta cũng có thể tính. Ai thèm ngươi dạy, đang nghĩ linh tinh, Hà Diệp đột nhiên vội vàng hấp tấp chạy tới. Tiểu thư, trong phủ xảy ra chuyện, cách chương.